Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1586, chương 1585 đến cùng làm sao bây giờ đâu? Giáo hoàng bệ hạ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh nói ra nói như vậy, Anoros, River ánh mắt có chút phức tạp, Rama độc giảng nhìn chăm chú lấy Anoros, trong lòng có chút hiểu rõ. Vì cái gì Anoros sẽ nói như vậy? Quả thật, nhân loại tội nghiệt tại 400 năm thời gian bên trong đã hoàn lại. Không nên đem sai lầm nhường 400 năm sau người đến cõng phụ. Có thể là, trong những người này, cũng không bao gồm Anoros. Anoros dùng tự thân lực lượng cự tuyệt biến chất, sinh tồn 400 năm. Nàng đã từng ma pháp thế lực một thành viên. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như dẫn đến nhân loại của thế giới này đứng trước như thế tai họa kẻ cầm đầu một trong. Nàng vẫn là chỉ huy lúc trước hai cái thế lực, làm cho nhân loại đoàn kết nhất trí, đối kháng ma giáp trùng giáo hoàng. Trong quá trình này nhất định phải giấu giếm nhân loại đã từng tội ác. Chủ trương nhân loại đang lúc tính, vì không để nhân loại đánh mất chiến ý, không ngừng lừa gạt lấy tất cả mọi người. Dạng này Anoros là một cái duy nhất cần làm 400 năm trước sự tình tính tiền tội nhân. Mà điểm này, Anoros vô cùng rõ ràng, lại cũng không phải là không có tội ác cảm giác. Dĩ vãng, vì nhân loại sau này, thân là giáo hoàng nàng không thể chết, càng không thể theo trên vị trí này ngã xuống, cho nên dù như thế nào đều phải quyết chống. Nhưng bây giờ, Z đã bị diệt trừ. Nhân loại uy hiếp lớn nhất đã không tại, liền, môn, đều bị phá hư, sau này ma giáp trùng đem sẽ không còn có rõ ràng gia tăng. Nhân loại chỉ cần kiên trì bền bỉ không ngừng hướng dẫn, sớm muộn có thể đoạt lại đại địa. Dưới tình huống như vậy, Anoros trách nhiệm cũng đã qua một đoạn thời gian, đồng thời cũng có thể nhiều ít dỡ xuống trên bờ vai gánh nặng. Bởi vậy, Anoros nói, mặc dù bị lật đổ, nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì nếu quả như thật biến thành như thế, cái kia đồng dạng là nàng nhất định phải gánh chịu trừng phạt. Nếu như ngươi muốn làm giáo hoàng, ta hiện tại liền có thể thoái vị cho ngươi. Anoros thậm chí đối Rama nói như thế, trong lời nói, chẳng những không có miễn cưỡng, phản mà phi thường mưu cầu địa vị, giống như thật rất muốn đem giáo hoàng vị trí giao cho Rama dáng vẻ. Kết quả, sắc mặt đại biến, River còn chưa kịp lên tiếng, Rama liền lật lên bạch nhãn. Ít đến, Rama không chút do dự cự tuyệt nói, muốn đem ta cùng nhân loại sau này trói buộc chung một chỗ. Ngươi vẫn là ít đánh này loại tính toán đi. Nếu là Rama thật trở thành giáo hoàng, kia nhân loại sinh tử tồn vong liền là hắn nhất định phải phụ trách sự tình. Nhân loại sau này cũng đem thật rơi trên vai của hắn. Không cách nào lại bỏ mặc đi. Anoros muốn dùng phương thức như vậy tới nhường đối nhân loại sau này không quan trọng Rama vì nhân loại tận tâm tận lực. Này loại tính toán, Rama còn không đến mức nhìn không ra. Đương nhiên, Rama là không thể nào tiếp nhận. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Anoros như là đã sớm biết hội đổi lấy như thế một cái trả lời một dạng, một bên tiếp nhận, một bên cũng xác thực thấy tiếc nuối. Kiến thức đến Rama chân chính lực lượng, Anoros đã không hoài nghi chút nào. Nam nhân này nhất cử nhất động đủ để ảnh hưởng đến thế giới hướng đi. Nếu là Rama nguyện ý ra sức, mà giáp trùng tất nhiên sẽ cấp tốc bị diệt trừ. Nhân loại cũng đem cấp tốc đoạt lại đại địa, trở nên gối cao không lo. Có thể Rama là không sẽ làm như vậy. Không nói hắn kỳ thật căn bản không phải người của thế giới này. Liền nói ma giáp trùng tồn tại. Chúng nó mặc dù đã biến thành quái vật, có thể cũng là bởi vì làm nhân loại của thế giới này đã từng hành vi ngu xuẩn mà bị tai họa vô. Tội người thế giới khác mà thôi. Chúng nó có lý do hướng nhân loại của thế giới này báo thù. Nhân loại cũng có lý do đối bọn nó tiến hành phản kháng. đây là cái thế giới này nhân quả, lại căn bản nói không rõ ai đúng ai sai, Rama một chút đều không muốn tham gia, chớ nói chi là có ma giáp trùng uy hiếp về sau, nhân loại mới có thể đồng tâm hiệp lực, nếu là không có ma giáp trùng uy hiếp, ai biết nhân loại có thể hay không lại xuất hiện cái ma pháp gì trận doanh cùng máy móc trận doanh lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi a. Rama liền nhếch miệng, đấu tranh là mãi mãi cũng sẽ không biến mất, chiến tranh càng mãi mãi cũng hội tồn tại, tiêu diệt ma giáp trùng, còn lại sẽ chỉ là nhân loại tiếp tục 400 năm trước nội đấu kết quả. Đã như vậy, ta mới sẽ không tham gia tất cả những thứ này. Xét tới điều này, Rama mới nghĩ quán triệt thân là người ngoài cuộc lập trường, không nghĩ thật tham gia đến hai đại chủng tộc đấu tranh bên trong. Bởi vì, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng chưa hẳn liền là chuyện tốt. Đã như vậy, còn không bằng tiếp tục ngoan ngoãn làm nghiên cứu của mình tương đối tốt. Huống hồ, Rama mình còn có không biết bao nhiêu sự tình được làm. Đã từng đi qua một cái kia cái thế giới bên trong đồng dạng có cần phải giải quyết chúng nhiều chuyện, mới không có thời gian rỗi xen vào nữa cái thế giới này trái phải rõ ràng. Rama thực chí quyết định tốt, một khi vực ngoại ma lực nghiên cứu thành công, hắn liền muốn rời khỏi cái thế giới này, mà vực ngoại ma lực sau cùng giai đoạn cũng đã tiến hành đến cuối cùng. Ít ngày nữa đem sẽ thành công báo cáo thắng lợi, đến lúc đó, Rama liền có thể hoàn thành đi vào cái thế giới này nhiệm vụ. Cái thế giới này sự tình, hắn là thật không nghĩ tham gia quá nhiều, để tránh lại thêm một bút nợ, ngoặc kép chấm chấm, phải không? Anoros trầm mặc một hồi, lập tức nói, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị trở về Midgan, sao? Không sai, Rama đối Anoros phất phất tay, nói, các ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, đừng có lại nhớ thương ta. Lưu lại nếu như vậy, Rama quay người rời đi, đi ra yết kiến chi sảnh. Anoros liền nhìn xem Rama bóng lưng rời đi, thật lâu không nói tiếng nào, bao quát River, đồng dạng là như thế. Rời đi Nozuchi cung điện về sau, Rama lập tức gặp chính mình đám tiểu đồng bạn. Thế nào? Kanata ôm cánh tay cười nói, việc lớn đều nói xong rồi. Giáo hoàng bệ hạ có hay không mời chào ngươi? Chloe đồng dạng hiếu kỳ nói, hẳn là sẽ nhường ngươi lưu tại Bebo bên trong, vì nhân loại ra sức a. Không có khả năng không có chứ. Mena cấm là cảm giác đến đương nhiên mà nói, anh hùng lực lượng đối với nhân loại là không thể thiếu. Vì tương lai có thể đoạt lại đại địa, giáo hoàng bệ hạ không có khả năng trơ mắt nhìn người trọng yếu mới xói mòn chỗ, cho nên học trưởng muốn lưu tại Bebo bên trong sao? Yuri có chút không biết làm sao cộng thêm sầu lo mà nói. Học trưởng sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Midgan rồi. Câu nói này nhường mọi người dồn dập yên tĩnh trở lại. Chloe đứng người liền nhìn chăm chú lấy Rama, không biết Rama sẽ cho ra dạng gì đáp án. Thấy thế, Rama trong lòng một trận không biết nên khóc hay cười. Những người này, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng từng cái kỳ thật cũng không nguyện ý như vậy cùng Rama tách ra. Lo lắng đều không khác mấy nhanh viết lên mặt. Thế là, đến cùng làm thế nào mới tốt đâu? Rama không nói gì, chỉ nói là lấy như thế làm người khác khó chịu vì thèm lời nói. Đi thẳng về phía trước, nhìn xem dạng này Rama, mọi người cuối cùng lo lắng đề phòng dâng lên. Đến cùng là thế nào a? Ta nói, Rama, ngươi đừng sâu khẩu vị của chúng ta được không? Mời ngươi nói cho ta biết. Học trưởng, nếu quả như thật biến thành như thế, ta sẽ làm tốt sau khi tốt nghiệp đến Bebo. Tới nhậm chức giác ngộ, ta còn không có cùng ngươi phân ra một cái thắng bại. Mơ tưởng gạt ta, Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena liền vội vàng đuổi kịp Rama, không ngừng truy vấn, đổi lấy,